Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, canh 1, vì thế trong trường học bốc cháy lên một trận tinh phong huyết vũ. Đại học Thanh Hoa học sinh lại một lần minh xác cảm nhận được thiếu niên kia một khắc vì tổ quốc vì nhân dân vì xã hội phục vụ chân thành chi tâm ni thiếu niên thành công dùng nàng trong đầu chi. Thức thu phục Thanh Hoa học bá, được lão sư Phương Tâm Ni Đại học Thanh Hoa phía chính phủ Weibo cả ngày đều ở không ngừng tán. Dương Tư Trừng vì Đại học Thanh Hoa sở làm ra cống hiến. Thơ từ trong xã thiếu niên thơ mới cũng là lâu lâu xuất hiện. Một đầu thơ mới từ xuất hiện bị vô số thơ từ hiệp hội tác giả nhóm kinh vi thiên nhân. Hơn nữa được đến thơ từ giới rất nhiều nổi danh thi nhân nhận đồng cùng độ cao tán dương. Ngoài ra, thiếu niên còn tích cực tham dự trường học tổ chức hoạt động. Bồi dưỡng đại gia tự chủ học tập năng lực, nghĩ mọi cách rèn luyện học sinh thân thể tiềm năng. Ngày nọ, lão sư đứng ở trên đài, cùng đại gia thao thao bất tuyệt, Thư Trừng ngồi ở dưới đài. Một bên nghe trên đài lão sư giảng bài. Một bên tự hỏi nên như thế nào cấp hiệu trưởng viết kiến nghị tin. Đề cao Đại học Thanh Hoa học sinh tổng hợp tu dưỡng. Có được một viên vì nhân dân phục vụ tâm ni tuy rằng cái này mục tiêu rộng lớn. Gánh nặng đường xa, nhưng là Thư Trừng không chút do dự. Kiên định bất di, nếu tới thế giới này, liền khiếp sợ một chút thế giới này đi. Bằng không, đám nhân loại này luôn là đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Quan Dư Phỉ chuyển đặt bút viết, vô ngữ nhìn thoáng qua thiếu niên, xoay đầu, cúi đầu xem chính mình thư. Thư Trừng chú ý tới Quan Dư Phỉ tầm mắt, chiều hắn nhìn thoáng qua, tầm mắt chuyển rời đến hắn kia quyển sách thượng. Quan Dư Phỉ lập tức đem thư khép lại, trừng mắt nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái. Hôm nay hắn vốn dĩ ở chỗ này làm tốt lắm tốt. Cố tình thiếu niên muốn lại đây cùng hắn cùng nhau ngồi. Chính mình không có thư còn muốn nhìn hắn thư. Trên thực tế, Quan Dư Phỉ lựa chọn khép lại thư nguyên nhân thật sự đơn giản như vậy sao? Sao có thể, thiếu niên liền ở vừa rồi còn hoảng tới rồi Quan Dư Phỉ thư thượng ma pháp đồ án. Liên tiếp thế giới giả tưởng chuyên nghiệp thuật ngữ, Quan Dư Phỉ lại vẫn là một bộ cao lãnh bộ dáng. Bình tĩnh cầm lấy lon kéo tới kéo hoàn, uống một ngụm mật ni mà thiếu niên đã sớm cúi đầu. Làm bộ nghiêm túc đang xem notebook thượng nội dung, như vậy miễn bàn có bao nhiêu giống như thật, Quan Dư Phỉ còn đang nghi hoặc, liền nghe được trên đài lão sư thanh âm, vị đồng học này, phiền toái lên một chút, chính là ngươi, vị kia nhìn đông nhìn tây đồng học ta biết Thư Trừng lớn lên đẹp. Nhưng là phiền toái đừng quấy rầy đến khác đồng học đi học có thể chứ. Quan Dư Phỉ phiết Thư Trừng liếc mắt một cái, thực vô ngữ. Hắn như thế nào liền không biết chính mình quấy rầy hắn nghiêm túc học tập. Thư Trừng cái dạng này như là nghiêm túc học tập sao? A, này đàn nhân loại ngu xuẩn vẫn là không có nhìn thấu thiếu niên gương mặt thật a. Nghiêm túc học tập, không tồn tại, nhân loại ngu xuẩn, Thư Trừng nhìn Quan Dư Phỉ biểu tình cười một chút, đi tai họa người khác, để cho người khác bị lão sư theo dõi, một tiết khóa xuống dưới. Lão sư vẫn luôn nhắc nhở đại gia không cần quấy rầy muốn nghiêm túc học tập đồng học đi học. Đến nỗi cái này muốn nghiêm túc học tập đồng học là ai? Tất cả mọi người đều rõ ràng. Không phải Thư Trừng còn có thể là ai? Trừ bỏ cái này, đại gia không thể tưởng được bất luận cái gì khả năng tính. Thư Trừng nhưng thật ra vui vẻ đến một con. Cả ngày lãng bay lên, nhàn rỗi không có chuyện gì. Liền viết viết luận văn. Cùng giáo thụ tham thảo một chút học thuật vấn đề, không còn có sự tình, liền đi lãng một đợt, trong lúc còn viết một ít Harry Potter, bản thảo. Xen vào Quan Dư Phỉ cái này nhị hóa quá trung nhị. Thư Trừng cảm thấy khi dễ xong rồi hắn vẫn là có thể cấp một chút đường ăn. Liền tỉ như nói cho hắn nhìn xem Harry Potter. Hết chương.